Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, liên hoan. Qua hai ngày ngày yên tĩnh, Cao Kiện rốt cục nghênh đón trong đời to lớn nhất một khoản tiền. 100.600 khối. Nơi này có Triệu Diệp nhiệm vụ 4 vạn, có Phương Dũng giám thị nhiệm vụ 4 vạn, có Trương Long kiểm tra nhiệm vụ 2 vạn, cuối cùng còn có 600 khối cơ bản tiền lương. Cho nên nói, ở có năng lực phá án cao thủ trước mặt, cơ bản tiền lương thực sự là nhược bạo. Tiền mới vừa đánh tới trong thẻ, Cao Kiện nhóm WeChat liền vang lên. Phát tin tức chính là Mục Tiêu Bạch. Trọng đại bạo tạc tin tức. Trọng đại bạo tạc tin tức. Người mới Vương Cao Kiện. Bản tiền lương tháng tổng ngạch 100.600 nguyên. Lặp lại một lần. Người mới Vương Cao Kiện. Bản tiền lương tháng tổng ngạch 100.600 nguyên. Trong đám tổng cộng 10 người, 9 cái là không chuyển chính thức thái điểu. Nóp, còn có một là vừa mới chuyển chính cấp E. Không nghi ngờ chút nào là cục giám sát đặc biệt bên trong yếu nhất quần thể. Tin tức vừa ra, trong đám lập tức sôi trào. Nằm thảo, thật hay giả? Gần như Cao Kiện hoàn thành liễu tình tiền bối vụ án kia liền cho 4 vạn. Hơn nữa còn có 3 cái cấp D nhiệm vụ. Ta đi, số này là ta tiền lương 10, 20, 30, ân, 167, 6.666 lần. Giống như trên, 66.666.666.666. Giống như trên. Cho đại lão châm trà, cho đại lão rót surprise, cho đại lão vợ ngoại tình. Chúng ta đội một cũng không phải đều lẻ. Thẩm đại mỹ nữ liền hoàn thành một ép cấp nhiệm vụ. Lưu Tư Miểu nói rằng, nói như vậy, kỳ thực đội chúng ta Thừa Thiên Trạch cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đến từ Thừa Thiên Trạch tâm tình tiêu cực cộng 367. Thừa Thiên Trạch nắm điện thoại di động không biết có nên hay không nói chút gì. Nếu như không có Cao Kiện, làm người mới tổ bên trong hoàn thành nhiệm vụ hai người một trong, Thừa Thiên Trạch vẫn là rất tình nguyện tiếp thu đại gia ánh mắt sùng bái. Hơn nữa, mình và Thẩm Hinh Nhiên đồng thời bị đề cập, cũng có thể tăng cường không ít điểm ấn tượng, lại mời mọi người ăn bữa cơm. Nói không chắc còn có nhiệt tâm đồng sự sẽ tác hợp hai người bọn họ. Dù sao tuấn nam mỹ nữ cái gì từ trước đến giờ đều là giai thoại. Thế nhưng hiện tại Cao Kiện tên khốn kiếp này dĩ nhiên hoàn thành cái quái gì vậy? 3 cái cấp D, một cái D cộng, chính hắn một F. Thực sự là làm nền cũng không đủ. Thừa Thiên Trạch cảm giác mình còn không bằng lẻ tốt. Kỳ thực bình thường tới nói, đại gia tháng thứ nhất đều sẽ làm từng bước học tập. Cái này cũng là cục giám sát đặc biệt truyền thống. Ngược lại cũng là không có chính kinh nhiệm vụ. Vậy còn không như nhanh lên một chút tăng lên chính mình không phải. Dưới tình huống này, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chính là có thể nhận được nhiệm vụ, đều xem là tổng hợp tố chất thể hiện. Cái gì là tổng hợp tố chất? Tỷ như chính mình rất ưu tú, tỷ như ba ba có quan hệ, tỷ như mẹ có quan hệ, tỷ như gia gia. Thừa Thiên Trạch chính là chiếm điều thứ hai. Đương nhiên, hắn cảm giác mình kỳ thực cũng chiếm điều thứ nhất. Chỉ có điều ưu tú chuyện như vậy cần thích hợp phương thức biểu hiện. Hiện tại mà, chính mình cũng chỉ là so với Cao Kiện chênh lệch một chút xíu kỳ ngộ mà thôi. Thừa Thiên Trạch sự tình rất nhanh sẽ qua. Trong đám còn đang thảo luận, ta nhớ tới Cao Kiện nói tiền lương phát xuống đến mời ăn cơm chứ. Lưu Tư Miểu nói rằng, ta cũng nhớ tới. Đúng vậy, mời ăn cơm à. Ta có screenshot. Người cái kia screenshot là Mục Tiêu Bạch phát. Ai phát không trọng yếu, ta liền muốn biết ngày nào đó ăn. Tiền hữu tài khá là thô bạo, thật giống như chỉ có thể hỏi địch người ở đâu. Xưa nay không hỏi kẻ địch có bao nhiêu tư ba đạt dũng sĩ. Mục tiêu Bạch giải quyết dứt khoát. Cải lương không bằng bạo lực. Ta cảm thấy ngày hôm nay liền không sai. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, tán thành. Cao Kiện đi nhà vệ sinh công phu. Trở về lại nhìn chính là muốn nổ tiết tấu. Lúc này trong đám có người hỏi Cao Kiện tại sao không nói lời nào. Còn nhường mục tiêu Bạch thúc thúc. Mục tiêu Bạch giải thích là Cao Kiện không khống chế được nội tâm vui sướng. Đi WC đến rồi một phát. Phía dưới lại là một trận vẻ mặt oanh tạc. Nhìn ra Thẩm Hinh Nhiên cái này duy nhất cô gái đầy đỏ mặt. Mấy tên khốn kiếp này, lúc bình thường di động đều chứa gì đó đồ ngổn ngang. Đến từ Thẩm Hinh Nhiên tâm tình tiêu cực cộng 77. Cao Kiện cảm giác mình không nữa lên tiếng một hồi không chắc cũng bị bố trí thành ra sao đây. Lập tức đánh chữ nói rằng, ta ngày hôm nay cũng rảnh rỗi. Cái kia tan tầm đồng thời ăn chút đi. Lại là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Thời gian này Bạch Phù phỏng chừng đã đói bụng gào khóc đòi ăn. Tạm thời không thể quay về nhà. Cao Kiện lấy điện thoại di động cho Bạch Phù đặt thức ăn ngoài bán. Nhường Bạch Phù chính mình làm ăn việc này cũng đừng nghĩ đến. Bạch Phù tay làm hàm nhai năng lực chỉ giới hạn ở mì cùng mở đóng gói túi. Vì lẽ đó mấy ngày nay Bạch Phù không đi cục giám sát đặc biệt. Cao Kiện đều là buổi trưa giúp nàng gọi thức ăn ngoài. Khuya ở nhà còn phải làm cơm. Cùng bảo mẫu như thế. Mấy ngày trước bởi Phương Dũng đền tiền vào sổ. Vì lẽ đó Bạch Phù ăn vẫn luôn không sai. Tỉ như vừa, Cao Kiện điểm 4 món ăn một canh đều là cứng món ăn. Ở Bạch Phù không cần tồn trữ mỡ tình huống. Đầy đủ Bạch Phù này đến bay lên. Cũng không phải không nghĩ tới mang Bạch Phù đồng thời đến liên hoan. Nhưng cân nhắc đến thật vất vả mới nhường Bạch Phù biến mất ở đại gia tầm nhìn bên trong. Một khi nhường mục tiêu Bạch cái miệng rộng này biết Bạch Phù mỗi ngày ngủ ở nhà mình. Trời mới biết cố sự ngày thứ hai sẽ bị truyền thành cái gì phiên bản. Cao Kiện không chỉ có muốn cân nhắc chính mình, còn muốn cân nhắc Bạch Phù cùng Lâm Dai Dai. Hai người bọn họ dùng chung một cái thân thể. Tuy rằng những ngày qua Lâm Dai Dai đều không lại xuất hiện, nhưng cũng không có thể phủ nhận nàng lại xuất hiện khả năng. Cho nên nói, tin đồn vẫn là thiếu chút cho thỏa đáng. Mời khách quán cơm không cao lắm đương. Làm cần kiệm quen rồi Cao Kiện. Hắn xác thực cũng không quá quan tâm vấn đề mặt mũi. Mọi người tiến vào phòng ngăn. Cao Kiện chuyện đương nhiên ngồi ở chủ tọa trên. Mục tiêu Bạch ở Cao Kiện bên tay trái ngồi xuống. Người khác không vào chỗ. Đội một mấy cái nam sinh ồn ào nhường Thẩm Hinh Nhiên trước tiên tuyển chỗ ngồi. Thẩm Hinh Nhiên thoải mái nở nụ cười. Lập tức đi tới mục tiêu Bạch bên cạnh chỗ ngồi nói rằng. Có cái gì có thể tuyển? Theo ngồi chứ? Theo ngồi xong theo ngồi xong. Lưu Tư Miểu hướng nhanh nhất. Dành trước ngồi ở Thẩm Hinh Nhiên bên cạnh. Liền, duy nhất một nữ sĩ bên người đã không có chỗ trống. Ta liền sát bên chúng ta người mới Vương. Tiền Hữu Tài ngốc âm thanh ngốc khí cười. Đặt mông ngồi ở Cao Kiện bên cạnh. Chỗ ngồi cái gì đại đa số người ngược lại cũng không thèm để ý. Trừ Thừa Thiên Trạch, hắn đối với Thẩm Hinh Nhiên có chút ý nghĩa. Nhưng bởi hai người không phải cùng đội, bình thường rất ít câu thông. Liên hoan đúng là cơ hội tốt. Đáng tiếc Thẩm Hinh Nhiên bên người cũng không địa phương. Thừa Thiên Trạch nhìn mục tiêu Bạch, lại nhìn Lưu Tư Miểu. Thấy thế nào hai người này đều không hợp mắt. So với Cao Kiện còn muốn không hợp mắt. Gọi món ăn công tác giao cho mục tiêu Bạch. Hắn mỗi ngày kiếm cơm tiệm. Đương nhiên phải so với Cao Kiện xe nhẹ chạy đường quen nhiều lắm. Ngày hôm nay loại này liên hoan. Mục tiêu Bạch toàn trở xuống rượu và thức ăn làm chủ. Cuối cùng còn muốn mấy hòm hoa tuyết làm bia. Rượu và thức ăn trên rất nhanh. Vài vòng uống xong đến. Bầu không khí cũng thuận theo triển khai. Đại gia đều là võ thuật thế gia. Bình thường uống chút rượu là khó tránh khỏi. Thậm chí có người từ nhỏ đã theo đại nhân uống rượu trắng. liền ngay cả bình thường không nhiều lời Thẩm Hinh Nhiên, uống lên rượu đến vậy là vô cùng phóng khoáng. Như thế so sánh, Cao Kiện trái lại là nhất sợ. Dù sao vẫn làm việc ngoài giờ, ăn cơm đều mệt, nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi uống rượu đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?